Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, hình người Ganon. Canh thứ tư, 223 hình người Guardian là vây quanh thần miếu một loại máy móc khôi lỗi. Có được rất mạnh năng lực chiến đấu. Tại Linh tìm tòi nghiên cứu Hyrule Đại Lục các loại thần miếu lúc. Liền gặp được loại này nhân hình Guardian rất nhiều. Loại này nhân hình Guardian hành động cứng ngắc nhưng tốc độ cũng rất nhanh, sẽ dùng nhiều loại vũ khí, giống như Linh, vũ khí lạnh toàn bộ tinh thông thông, không riêng như thế, sẽ còn laser phát xạ vân, vân rất nhiều loại phương thức công kích. Linh từng tại loại này máy móc khôi lỗi trên thân nếm qua rất nhiều khổ. Hình người Guardian laser bắn tới, khiến cho mờ tối căn phòng lập tức phát sáng lên, một đạo thẳng tắp màu đỏ trắng tia sáng bắn về phía Linh. Linh siêu tơn đánh một chút ra, tia sáng lệch gấp, phản xạ trở về hình người Guardian. Linh tối thiểu đối phó hàng ngàn người hình Guardian, cho nên cử động đều đặc biệt có kết cấu. Cái này hình người Guardian rõ ràng muốn so Hyrule Đại Lục những hình người kia Guardian càng thêm cường đại, tối thiểu tại tia sáng ngưng tụ tốc độ cùng tự thân nhắm chuẩn tốc độ đều là nguyên bản 10 lần. Tia sáng đánh trúng hình người Guardian phần mắt lúc, Linh bay tiến lên, đầu tiên là thời gian sử dụng ngừng kỹ năng đem hắn khống chế. Lập tức cắn Long Lân Đại Kiếm, một cái xoáy múa, thình thịch hoành. Bởi vì Linh biến thân thành sói, cho nên hành động có chút khó chịu, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ cao siêu, loại này không tiện rất nhanh thích ứng. Linh thời điểm khó khăn, dùng nhánh cây cùng nắp nồi đều có thể cùng hung ác quái vật đánh nhau. Hắn am hiểu tại điều kiện có hạn tình huống dưới xử lý vấn đề. Midner lại tại lúc này thầm nói, ngươi liền không sợ ngươi hàm răng chóc ra sao? Linh thuần thục đánh nổ hình người Guardian, cắn thức dậy trên mặt trang bị, vứt cho Midner nói ra, ta từng đứt đoạn vô số thanh kiếm cùng vô số cây xương cốt, nhưng là hàm răng của ta rất từ trước đến nay không có bị phá hư quá. Axio nghe được bọn hắn đàm luận hàm răng, chính mình cũng tò mò hé miệng, móng vuốt nhỏ đặt ở trong mồm sờ lấy hàm răng. Midner cười hì hì, Axio, ngươi cũng không thể ăn kẹo a, không phải vậy sẽ hàm răng sẽ hư mất. Hô, Linh bay lên lên trời. Đột nhiên, trên vách tường, mấy chục nhiều cái điểm sáng màu đỏ phát sáng lên, bắn ra màu đỏ tia sáng, dừng lại sau lưng Linh. Midner cả kinh kêu lên, Linh, thật nhiều người Guardian nhắm chuẩn ngươi. Linh nói ra, Axio, tay không thể thả ở trong miệng ăn nha, dạng này không vệ sinh nha. Đến lúc nào rồi, ngươi còn tại ở Axio có ăn hay không tay? Ngươi bị rất nhiều Guardian nhắm ngay. Linh cười một tiếng, ta biết. Hắn quét một vòng, phát hiện trên vách tường có rất nhiều động, bên trong Ganon ô nhiễm bỗng nhiên nổ tung, lộ ra bên trong Guardian. Loại này Guardian chân thiêu thốn, cho nên chỉ có thể tại chỗ nhắm chuẩn. Linh trên thân lít nha lít nhít tia sáng, tối thiểu có chí ít 50 đạo hồng sắc dự bị tia sáng ngắm chuẩn lấy hắn. Midner có chút bận tâm, dùng thô sắt vương miện bên trong ảnh chi cánh tay bắt lấy Guardian rơi xuống màu xanh lam dao găm tự vệ. Mà Linh vào lúc này bỗng nhiên dừng ở không trung bất động, đám đại lượng tia sáng xạ kích mà tới. Linh hét lớn một tiếng, trên người Daruk bảo hiện ra, thân thể khổng lồ cùng hau cũng có liều mạng, thân thể màu vàng đất, phần lưng có nham thạch đường vân, phóng khoáng khí thế để cho người ta có thể vang lên tòa kia nhiệt tình bộc phát núi lửa. Daruk cùng Linh cùng một chỗ hét lớn, quơ toái nham đại kiếm, một cái xoáy múa, hình lục giác màu xanh lam hộ thuẫn từ Linh trong thân thể bộc phát ra, khuếch tán hướng bốn phía. Goron tộc anh kiệt, Daruk toàn diện siêu tơn, phát động, trong nháy mắt chỉ thấy bốn phía hào quang màu đỏ, hội tụ đến linh trên thân, nhưng tại hạ trong nháy mắt, tia sáng liền phảng phất thời gian rút lui, một lần nữa trở về tới phát xạ người trên thân, thình thịch hoành, trên vách tường những cái kia tập kích Guardian, nhào nhào bị dẫn bảo, ánh lửa lấm ta lấm tấm, khiến cho đến chung quanh mờ tối không gian, nhất thời ở giữa sáng lên. Linh gia tốc phi hành, lập tức liền đi tới viên kia cự hình trên trái tim. Bởi vì khắp nơi đều bao trùm lấy nồng đậm Ganon ô nhiễm, cho nên Linh không có tìm được địa phương đặt chân, chỉ là ở trên bầu trời nổi lơ lửng. Hắn nhìn xem trái tim mặt ngoài, từ trên xuống dưới chập trùng, nếu như là người bình thường, không nói Ganon ô nhiễm đốt bị thương, chỉ là đứng thẳng quả tim này mặt ngoài, đều sẽ bị thứ nhất đạn một ngã, tươi sống cho ngã chết không thể. Linh lật nửa ngày, tìm tới trái tim yếu ớt nhất vị trí, sau đó đang cắn Master Sword, một đạo kiếm khí vạch ra, hướng đánh nát quả tim này. Nhưng đúng vào lúc này, sau lưng của hắn truyền tới một quỷ dị thanh âm trầm thấp, ngươi liền lấy cái này tấm tư thái cùng ta chiến đấu sao? Midner thấp giọng nói, là hắn, Ganon. Linh xoay người sang chỗ khác, đã nhìn thấy một đoàn màu đỏ thẫm hạt Eder, không gió mà bay, trôi nổi ngưng tụ cùng một chỗ. Hắc quang chợt hiện, bỗng nhiên biến đổi, trở thành một người đàn ông cao lớn, mái tóc màu đỏ, khuôn mặt âm tàn, lại mang theo cổ quái ý cười. Người mặc áo giáp cùng công chúa Muso bộ kia có chút giống nhau, chẳng biết tại sao, mang theo rất nhiều vết thương. Hình người Ganon, Linh gầm nhẹ, lông dựng đứng lên, hết sức chăm chú, ta còn tưởng rằng ngươi đã phục sinh, không nghĩ tới, ngươi thế mà chỉ là bởi vì hạt Eder, miễn cưỡng giữ vững hình người mà thôi, mà chân chính Ganon, e sợ còn tại ngủ say đi. Midner nói ra, nàng đương nhiên sẽ không chỉ là ở bên quan chiến. Thô sát vương miện bên trong ảnh chi cánh tay, nắm lấy Guardian dao gam, nàng cùng Linh tâm ý giống nhau. Tại Linh trên lưng lúc, thậm chí có thể mượn nhờ Linh lực lượng. Cái kia ảnh chi cánh tay, kỳ thật tương đương với Linh cái tay thứ ba. Ganon cười một tiếng, Midner, ảnh quốc công chúa. Ganon lấy ra chính mình đại kiếm, chậm rãi trên không trung đi tới, Linh mới trong lòng siết chặt, sói gào một tiếng, bay nhào đi qua. Cái này Ganon chỉ là một cái hình người trạng thái, mượn nhờ Reality Stone lực lượng, miễn cưỡng ngưng tụ trưởng thành thể, lúc này mới chỉ là Ganon ma hóa trước đó dáng vẻ. Chân chính ma vương Ganon đã thoát khỏi người hình thái, vô luận là thân thể vẫn là ở bên trong tâm linh, đều cùng một cái ác quỷ không có khác nhau. Mặc dù như thế, như là đã biến hóa trở thành Ganon tướng mạo, vậy cái này địch nhân thực lực liền không khả năng yếu, thậm chí muốn so trước đó cái nào Calamity Ganon còn cường hãn hơn. Ganon mỉm cười, một kiếm vung bổ tới, Linh đang cắn long lân kiếm cùng hắn đối chiêu. Sau đó thân thể chấn động mãnh liệt, xem ta. Lúc này, Midner bỗng nhiên cầm trong tay dao gam, đâm vào Ganon cổ, dao gam bên trên kiếm khí phun ra ngoài, mang theo bọc lấy đến từ linh lực lượng, trùng kích hướng Ganon thân thể. Cong, Ganon trong thân thể bỗng nhiên phóng xuất ra mãnh liệt ánh sáng màu đen, lập tức liền đem Linh bao phủ. Linh vội vàng dùng tấm chắn ngăn cản. Hylian siêu mặt ngoài bị Ganon chớ chú lực lượng ăn mòn, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt dây dưa cùng nhau. Linh bay ra, hơi thở dốc, lần đầu giao phong cứng đối cứng, Linh tầm mắt góc trái trên cùng rơi mất hai trái tim tâm. Ganon thấp giọng nói, ngươi trở nên yếu đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,